Trương Hằng gật đầu, cất kỹ ngọc phù này, trong lòng cũng không để ý nhiều. Đúng lúc này, ánh mắt trưởng lão họ Từ bỗng nhìn lên chỗ thang lầu tầng 3. Ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lôi phó minh chủ, Trương Hằng nhìn sang, chỉ thấy một lão giả sắc mặt nghiêm túc toàn thân áo bào đen đi từ thang lâu xuống. Ánh mắt của lão tùy ý đảo qua mọi người nơi này, bao gồm cả mấy người Trương Hằng. Dù là tùy ý đảo qua, Trương Hằng liền cảm giác được một cổ áp lực từ khí tức truyền ra từ trên thân người này, tương đối gần với Âu Dương lão tổ ở Phương Vân Sơn, có lẽ đã bước vào cảnh giới kết đan. Trong lòng Trương Hằng không khỏi thất kinh, không ngờ trong hàng tán tu còn có thể gặp được cao nhân kết đan kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Ngân Diễm luyện núi. Từ khi đến thế giới này tới nay, Trương Hằng gặp qua tu sĩ kết đan kỳ chỉ là ít ỏi không mấy người. Về phần tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng chỉ có một mình Vô Cực Độc Ma mà thôi. Cho dù là hiện giờ, tu sĩ kết đan kỳ vẫn có thể sinh ra uy hiếp rất lớn đối với Trương Hằng. Trương Hằng ở trong mắt người khác chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. Tu sĩ kết đan kỳ họ Lôi kia hiên nhiên trực tiếp bỏ qua Trương Hằng. Ở trong mắt tu sĩ kết đan kỳ, tu sĩ luyện khí kỳ thật sự không đủ xem, tùy tiện phất tay là có thể cho ngươi chết mấy lần. Lão giả họ Lôi này đi tới lầu 2, không ít tu sĩ đều ngừng giao dịch, dùng ánh mắt kính sợ liếc nhìn đối phương, nhưng không dám tùy tiện tiến lên chào hỏi. Lôi tiền bối, ngài lại có lúc xuống chỗ này. Trưởng lão họ Từ kia có tu vi cao nhất lầu 2, vội bước lên chào hỏi. Dưới tình huống bình thường, tầng 5 lầu các tán tu giao dịch minh là cấm địa, đều có một vị phó minh chủ tọa trấn. Nói tọa trấn còn không bằng nói tu luyện ở đó. Bình thường sẽ không có chuyện thì sẽ không kinh động đến tu sĩ kết đan kỳ ở tầng 5. Tu sĩ kết đan kỳ họ Lôi kia gật đầu với Từ trưởng lão, thời gian gần đây cẩn thận một chút. Kim kiếm môn cách đây mấy trăm dặm dường như có động cơ không bình thường. Nói xong câu đó, lão già kết đan kỳ đi xuống lầu 2. Theo tu sĩ kết đan kỳ này rời đi, đông đảo tu sĩ nơi này mới thở phào một hơi. Có vài người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe nói Lôi phó minh chủ 3 năm trước kết đan thành công, trở thành vị tu sĩ kết đan kỳ thứ 3 trong minh. Chẳng quá, nghe nói công pháp ngài ấy tu luyện có uy lực vô cùng lớn, thực lực gần với minh chủ, cái này khó nói. Lý phó minh chủ kết đan mười mấy năm, khẳng định tu vi thâm hậu hơn nhiều. Nửa tháng trước, có một vị tán tu ta quen biết bị thiếu môn chủ kim kiếm môn giết hại, có thể chuyện này còn chưa xong. Trong lòng Trương Hằng không khỏi thầm than, tu tiên giới chính là như thế, nơi có người sẽ có mâu thuẫn, tất cả chăng qua đều vì lợi ích của mình. Cũng may, chuyện này không có quan hệ tới hắn. Dù là trời sập xuống cũng có cao tầng chống lên. Trương Hằng dạo một vòng trong tán tu giao dịch minh, cũng không có thứ gì tốt để mua, hàn huyền vài câu với Thư Phong, liên rời khỏi Hắc Thủy Trấn. Xung quanh Hắc Thủy Trấn không thiếu núi non, thậm chí trong đó còn có những linh mạch loại nhỏ linh khí thưa thớt. Công pháp Trương Hằng tu luyện rất đặc thù, không có nhu cầu lớn với linh khí. Phi hành nửa canh giờ trên bầu trời, Trương Hằng tìm được một chỗ có linh khí loãng nhất. Linh khí càng loãng, đại biểu cho hiếm dấu vết người, nơi như thế lại thích hợp cho Trương Hằng tu luyện. Rất nhanh, Trương Hằng phát hiện một hang núi nhỏ bí mật trên vách núi. Cửa vào hang núi nhỏ này chỉ cao một thước, người bình thường muốn vào cũng phải khó khăn một chút. Trương Hằng tùy tiện lấy một thanh linh khí hình kiếm trong túi trữ vật, dự định mở rộng. Đúng lúc này, Trương Hằng nghe được trong hang núi truyền ra tiếng khè khè. Không lẽ trong hang núi này còn có yêu thú cư ngụ? Trương Hằng dùng thần thức đảo qua, phát hiện trong hang núi có một con cự mãng màu xanh dài mấy thước. Cự mãng như thế, nếu đổi thành người thường sợ rằng còn không bị dọa vỡ mật, nhưng đôi thành Trương Hằng đi ra từ huyết sát động phủ, chỉ là chuyện nhỏ. So sánh với Hạo Thiên Xà Long Vương như cự thú tiền sử, cự mãng này quả thật là gà con. Trương Hằng động tác gọn gàng mở rộng hang núi, dự tính mở ra động phủ của mình ở chỗ này. Cự mãng kia thấy Trương Hằng không chút để ý xâm phạm địa bàn của nó, nào còn có thể khách khí, thân rắn còn to gấp mấy lần bắp rùi người lớn lao vụt về phía Trương Hằng. Trương Hằng không thèm liếc tới cự mãng này. Linh khí trong tay chém ra một luồng sáng bạc sắc bén. Phốc xẹt. Đầu cự mãng bị chém thành hai đoạn. Máu tươi tràn ra mặt đất. Trương Hằng khẽ cau mày. Đánh ra một đoàn ngân diễm xuống thân thể cự mãng. Trong trước mắt cự mãng bị ngân diễm cắn nuốt không còn sót lại chút gì. Cắn nuốt xong thi thể cự mãng. Ngân diễm lại bắt đầu thiêu đốt mặt đất. Thanh tẩy hết vết máu. Trương Hằng vừa chuẩn bị thu hồi ngân diễm. Thế nhưng trong lòng lại dâng lên một ý niệm cản trở hành động của hắn. Chỉ thấy ngân diễm kia bắt đầu thiêu đốt mặt đất. Đồng thời bắt đầu lan tràn bốn phía. Nếu như không ngăn cản. Sẽ gặp được cảnh tượng đồ sổ ngân diễm luyện hóa ngọn núi này. Quả nhiên là luyện hóa vạn vật. Ngay cả đá tảng bụi đất này cũng có thể luyện hóa. Chẳng quá, luyện hóa mấy thứ này. Những hạt màu bạc sinh ra cho Trương Hằng. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa, trong quá trình thiêu đốt sẽ từ từ tiêu hao tâm thần của Trương Hằng. Giống như khi luyện hóa những món có giá trị. Trong quá trình luyện hóa, tinh túy thiên địa sinh ra đủ để bù đắp hao tổn tâm thần của Trương Hằng. Vung tay lên, Trương Hằng thu hồi ngân diễm sắp sửa lan tràn vào trong cơ thể. Xem ra phương pháp dùng số lượng thủ thắng là không được, trừ khi nơi này là một mạch khoáng có phẩm chất khá cao. Nếu như cả ngọn núi nơi này là một tòa mạch khoáng cao cấp, Trương Hằng thả một mũi lửa là có thể ngồi chơi thăng cấp. Chỉ là... Nếu thật sự có mạch khoáng cao cấp gì, khẳng định sẽ bị môn phái tu chân chiếm lĩnh, tuyệt đối không tới lượt mình, trừ khi lúc thực lực của mình đã đủ mạnh mẽ. Ý nghĩ như thế chỉ chợt lướt qua đầu Trương Hằng, nhưng lại mở ra một con đường tốt cho hắn thăng cấp trong tương lai. Mở rộng sơn động mười mấy thước, Trương Hằng mới ngừng lại, đánh giá một hồi, dựa theo ý mình, mở ra bốn căn phòng đá ở xung quanh hang núi. Cứ thế, cửa hang chỉ có thể cho một người ra vào, đi thông vào mười mấy thước, là căn nhà đá Trương Hằng dùng cho tu luyện. Thời gian tàn nén nhang, Trương Hằng đã xây dựng sơ lược hình dạng của động phủ. Sau đó, Trương Hằng lại dùng khu trần thuật làm sạch nhà đá, thuận tay lấy trong túi trữ vật mấy viên huỳnh quang châu mà tu tiên giới vẫn thường dùng. Viên huỳnh quang châu của Trương Hằng là hàng cao cấp, to bằng nắm tay trẻ con. Cũng lấy được từ trong túi trữ vật của Nam Minh. Khảm huỳnh quang châu vào trong vách đá, phát hiện ánh sáng hơi yếu, vì thế đưa vào trong một chút linh khí. Lập tức, nhà đá vốn âm u ẩm ướt liền trở nên sáng sủa hơn. Tuy rằng người tu tiên có năng lực nhìn trong bóng tối, nhưng Trương Hằng tự nhiên không quen sinh hoạt ở nơi âm u, cho dù chỉ là tu luyện. Làm xong mọi việc, Trương Hằng lại lấy từ trong túi trữ vật một cái trận bàn, đi tới trước cửa động phủ đơn sơ này. Trương Hằng đương nhiên sẽ không làm ra hành vi ngu ngốc treo thẻ bài bế quan ngoài cửa. Trước tiên hành dọn đẹp đấu vết do người mở ra, sau đó thi triển mấy cấm chế đơn giản. Lập tức, cửa hang núi vốn đang tồn tại biến mất, xung quanh là vách núi liền một khối. Khẽ lắc đầu, Trương Hằng biết rõ những ảo thuật đơn giản này tự nhiên không gạt được người tu tiên cố ý tìm kiếm. Thế nhưng Trương Hằng căn bản chưa hề nghiên cứu phương diện trận pháp cùng ảo thuật, thậm chí ngay cả nhập môn cũng chưa tính được. Dù sao một người tu tiên tinh lực có hạn, muốn tinh thông nhiều lĩnh vực, gần như là không thể nào. Đi vào động phủ, cuối cùng Trương Hằng khởi động trận bàn này. Lúc này trên trận bàn khảm bốn khối tinh thạch trung phẩm, Trương Hằng thầm nghĩ nếu khảm vào bốn khối tinh thạch thượng phẩm, không biết sẽ sinh ra hiệu quả thế nào. Nhưng hắn cũng không tùy tiện thử nghiệm, linh lực ân chứa trong tinh thạch thượng phẩm tuyệt đối là đáng sợ. Trận bàn này chưa chắc có thể thừa nhận nổi. Trước tiên Trương Hằng khởi động ảo trận trong trận bàn. Một khi có người xông vào sẽ bị cảnh tượng xung quanh hù dọa. Bố trí mọi chuyện thỏa đáng, Trương Hằng mới thỏa mãn khoanh chân ngồi trong nhà đá. Mở ra túi trữ vật màu đen, thần thức của Trương Hằng xẹt qua bên trong, cuối cùng rơi xuống cái trứng thân bí. Vật này là thứ nhận được cuối cùng trong thí luyện huyết sát. Khẳng định không phải vật phàm, nhưng lần trước Trương Hằng huyết khế linh hồn thất bại, chỉ có được một chút phản ứng yếu ớt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, công pháp tầng 2 vuốt ve cái trứng thần bí này. Trương Hằng có thể cảm nhận được loại cảm giác như có như không giữa mình cùng nó. Cho dù một giọt tinh huyết của Trương Hằng không thể ký kết huyết khí thành công cùng cái trứng này, bởi vậy có thể tưởng tượng được đẳng cấp cái trứng cao cỡ nào. Thực lực của mình đã cao hơn ký kết khí ước lần trước, không bằng lại thử lần nữa. Trong lòng Trương Hằng có chút không cam chịu, nếu ký kết huyết khí lần đầu tiên không tính là thất bại hoàn toàn, như vậy thêm lần nữa, nói không chừng có thể thành công. Rút ra một giọt tinh huyết, đối với Trương Hằng mà nói chỉ có ảnh hưởng một chút, thế nhưng sẽ không tổn hại tới căn bản. Thoáng điều dưỡng 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục. Nếu thông qua luyện hóa điều dưỡng, thời gian sẽ càng ngắn hơn. Muốn làm liền làm, trong mắt Trương Hằng dần dần ngưng tụ hào quang, miệng niệm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Trên tay đánh ra pháp quyết đơn giản, cuối cùng dùng răng cắn ngón tay, nhỏ ra một giọt máu đỏ thầm trong suốt. Rút ra một giọt máu huyết này, sắc mặt Trương Hằng liền tái nhợt, thân thể cũng cảm thấy yếu ớt. Chỉ là hắn đã trải qua tình cảnh này một lần, thân thể nhanh chóng thích ứng lại. Rút ra một giọt tinh huyết từ trong cơ thể tu sĩ, sẽ sinh ra suy yếu tạm thời. Theo không gian truyền tới một cỗ dao động đặc thù, Trương Hằng đặt giọt tinh huyết này lên trên vỏ ngoài cái trứng màu xanh kia. Chỉ nửa nhịp thở, cái trứng thần bí hút một giọt tinh huyết của Trương Hằng vào. Giống như giọt máu đó vốn là một bộ phận của nó. Tốc độ lần này đã nhanh hơn lần trước. Trương Hằng bị tốc độ cái trứng hấp thu tinh huyết của mình làm cho khẽ kinh ngạc. Hấp thu giọt tinh huyết này xong, bên ngoài cái trứng thần bí này xảy ra một chút biến hóa. Hoa văn màu đỏ ở mặt ngoài trở nên tươi hơn một chút. Cùng lúc, Trương Hằng cảm giác liên hệ giữa mình cùng cái trứng này lại gia tăng một chút. Tuy rằng chỉ là một chút, Trương Hằng cũng mừng rỡ không thôi. Cái này đại biểu cho mình sẽ có một ngày ký kết thành công huyết khế linh hồn cùng cái trứng thần bí này. Cầm cái trứng trong tay, Trương Hằng do dự, có nên tiếp tục cho nó tinh huyết nữa hay không? Cho dù liên tục rút ra hai giọt tinh huyết, cũng sẽ không tổn thương đến căn bản của hắn. Đơn thuần dùng tinh huyết ký kết huyết khế cùng dùng tinh huyết thi triển pháp thuật là hai khái niệm. Bởi vì trong quá trình thi triển bí thuật sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, còn ký kết huyết khế lại không sử dụng quá nhiều pháp thuật. Suy nghĩ hai lần ba lượt, Trương Hằng quyết định bỏ đi. Chờ mình thăng cấp thành công rồi tính tiếp. Chờ Trương Hằng thăng cấp công pháp tầng thứ hai, thực lực sẽ xảy ra tăng lên về chất. Khi đó lại tiến hành linh hồn huyết khế, xác suất thành công sẽ lại tăng thêm vài phần. Nghĩ tới đây, Trương Hằng thu cái trứng vào túi trữ vật, lấy ra nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương, rút ra khỏi cơ thể một giọt tinh huyết. Trương Hằng cần điều dưỡng một chút. Phốc, ngân diễm rơi xuống nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương. Theo ngân diễm thiêu đốt, trong cơ thể Trương Hằng cũng xuất hiện những hạt màu bạc. Theo tu vi tăng lên, tốc độ ngân diễm cắn nuốt nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương đã gia tăng không ít, nhưng hiệu quả vẫn kém nhiều so với luyện hóa pháp bảo. Hiện giờ Trương Hằng chỉ muốn điều dưỡng một chút, bởi vậy không lấy ra pháp bảo, mà dùng nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương. Đan điền trống rỗng sinh ra những hạt màu bạc bị đoàn ánh sáng bạc hút vào trong. Luyện hư linh khí mới sản xuất ra lưu chuyển tứ chỉ bách hải, ngũ tạng lục phủ trong người Trương Hằng, thậm chí bao bọc nguyên thần ở giữa thần thức hải. Thân thể cùng tâm thần đồng loạt tăng cường, để cho Trương Hằng tăng lên thực lực bằng một phương thức cân đối. Thân thể có thể sánh bằng xác rùa yêu thú, thần thức vượt xa cùng cấp. Thời gian trôi qua từng chút, Trương Hằng bằng vào nhiệt độ lên xuống, phán đoán đã qua 2 ngày, được nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương trợ giúp. Thời gian 2 ngày đủ cho Trương Hằng khôi phục đến trạng thái đỉnh, thậm chí tu vi còn tiến bộ một chút. Bắt đầu chính thức trùng kích tầng thứ 2. Trương Hằng thu lại nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương vào túi trữ vật, sau đó lấy ra một kiện pháp bảo cao cấp. Cho đến giờ, trong túi trữ vật của Trương Hằng có 9 kiện pháp bảo, 4 kiện pháp bảo cao cấp, 5 kiện pháp bảo đỉnh cấp. Không cần nghi ngờ, 4 kiện pháp bảo cao cấp này Trương Hằng đã quyết định dùng để tăng lên công lực. Về phần 5 kiện pháp bảo đỉnh cấp, Trương Hằng thoáng cân nhắc. Trong 5 kiện pháp bảo đỉnh cấp, có 2 kiện loại công kích, 2 kiện loại hình phòng ngự, 1 kiện loại phụ trợ phi hành. 2 kiện loại hình phòng ngự có 1 kiện là do Nam Minh mạo hiểm lấy được ở trên cầu lừa. Dựa theo suy nghĩ của Trương Hằng, 3 loại hình pháp bảo này, tốt nhất là đều lưu lại 1 kiện, như thế còn lại 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp. từ tình huống luyện hóa của Trương Hằng lần trước, hiệu quả luyện hóa pháp bảo cao cấp tốt hơn pháp bảo bình thường rất nhiều. Hơn nữa lần trước cắn nuốt pháp bảo là bằng vào cảm giác cấp thấp để cắn nuốt cấp cao. Dù sao pháp bảo cao cấp cũng cần phái chia cấp bậc. Từ cấp 4 đến cấp 6 đều thuộc về hạng pháp bảo cao cấp. Nói cách khác, 4 kiện pháp bảo cấp cao ở trong tay Trương Hằng có phẩm chất tốt hơn nhiều so với lần trùng kích tầng 1 đại viên mãn. Trong đó còn có 2 kiện loại hình hộ giáp phòng ngự. Dựa theo đạo lý luyện hóa linh khí, pháp bảo loại hình phòng ngự ẩn chứa tài liệu gấp mấy lần loại công kích, như thế hiệu quả cắn nuốt cũng tốt hơn nhiều. Cho nên, Trương Hằng tin tưởng luyện hóa 4 kiện pháp bảo cao cấp cùng 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp dự bị, cũng đủ cho hắn trùng kích công pháp tầng thứ 2. Nói không chừng còn có dư thừa. Trương Hằng lấy ra một kiện pháp bảo cao cấp loại hình công kích, ngân diễm trong tay nhảy ra, vui mừng rơi trên pháp bảo, nhanh chóng bao trùm mặt ngoài của nó. Ngân diễm liên tục thiêu đốt pháp bảo cấp cao, trong cơ thể Trương Hằng lập tức sinh ra một lượng lớn hạt màu bạc, khiến hắn toàn lực tiêu hóa những tinh túy thiên địa này. Luyện hóa đến nửa canh giờ, cả kiện pháp bảo mới bị Trương Hằng cắn nuốt hoàn toàn. Mà lúc này, đan điền Trương Hằng đã trồng chất cả đống hạt màu bạc. Nếu như luyện hóa thêm nửa giờ, đan điền của Trương Hằng có thể bị no nứt ra. Cảm giác đoàn sáng bạc ở trung tâm đan điền chất trồng lượng lớn hạt màu bạc. Trương Hằng không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu toàn lực luyện hóa. Chỉ một lát, toàn thân Trương Hằng lưu chuyển một tầng hào quang màu bạc. Thực lực đang tăng lên bằng một tốc độ có thể cảm nhận rõ ràng. Luyện thiên hóa địa công không hổ là cấp nghịch thiên, hoàn toàn không để ý đến thiên phú của người tu luyện. Muốn đạt tới loại tốc độ tăng lên tu vi biến thái như thế này, tuyệt thế thiên tài có thể làm được, nhưng cần phải dựa vào đốn ngộ chỉ có thể vô tình gặp được mà không thể trông mong. Trong truyền thuyết một ngày ngộ đạo, phi thăng ban ngày, là một cách nói quá đáng, nhưng cũng thể hiện ra tốc độ tăng lên tu vi khủng bố của đốn ngộ. Một lần đốn ngộ, thực lực của tu sĩ có thể tăng lên diện rộng, nhưng xác suất loại chuyện tốt này quá thấp. Tu sĩ vận may kém hoặc thiếu thiên phú, cố gắng cả đời cũng không gặp được chuyện tốt như vậy. Còn Trương Hằng tu luyện luyện thiên hóa địa công, chỉ cần có được ngoại vật thích hợp là sẽ có được tốc độ tăng tu vi ngang với đốn ngộ. Thời gian trôi qua nửa ngày, Trương Hằng khó khăn lắm mới luyện hóa hoàn toàn những hạt màu bạc do luyện hóa pháp bảo cấp cao thu được. Cắn nuốt xong pháp bảo này, Trương Hằng có thể cảm giác rõ ràng thực lực của mình tăng lên. Sau đó lại lấy ra kiện pháp bảo cao cấp thứ hai, y theo cách cũ, Trương Hằng cũng luyện hóa pháp bảo này. Lúc này, Trương Hằng cảm giác thể tích đoàn ánh sáng bạc trong đan điền của mình đã mở rộng mấy lần. Sau khi luyện hóa hai kiện pháp bảo cao cấp, trong túi trữ vật của hắn còn có hai kiện pháp bảo cao cấp loại hình phòng ngự. Trương Hằng lấy ra một kiện pháp bảo cao cấp loại hình phòng ngự trong đó, ngân diễm phúc một cái, rơi lên trên đó, bắt đầu không ngừng luyện hóa. Một kiện pháp bảo loại phòng ngự, Trương Hằng không luyện hóa một lần là xong được. Dù sao không gian trong đan điền là có hạn, không dung nạp được nhiều hạt màu bạc như thế. Luyện hóa đến 4 lần Trương Hằng mới miễn cưỡng luyện hóa pháp bảo loại hình phòng ngự này, cứ thế lại tổn hao 3 ngày. Hiệu quả luyện hóa một kiện pháp bảo loại phòng ngự tương đương với luyện hóa 4 kiện pháp bảo cùng cấp. Mặc dù Trương Hằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn còn có chút giật mình. Lại dùng phương pháp nội thị quan sát đoàn ánh sáng bạc trong đan điền, phát hiện thể tích của nó lại tăng thêm mấy lần. Sắp đạt tới cực hạn rồi. Trong lòng Trương Hằng mừng rỡ, lấy ra một kiện pháp bảo cao cấp cuối cùng, cùng là một kiện pháp bảo loại phòng ngự. Mục tiêu, công pháp tầng thứ 2. Cả người Trương Hằng đạt đến một trạng thái đỉnh cao, tinh thần tập trung vô cùng, thậm chí thân thể còn khẽ run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, thiêu đốt đan điền. Hai mắt Trương Hằng sáng ngời. Những đoàn hỏa diễm màu bạc vui vẻ rơi xuống kiện pháp bảo phòng ngự này. Tầng 1 đại viên mãn, càng tới cuối cùng thì nhu cầu đối với thiên địa tinh túy càng thêm khủng bố. Thời gian trôi qua từng chút một, Trương Hằng đã phân kiện pháp bảo này làm 5 phần rồi mới bắt đầu luyện hóa nó. Xem ra mặc dù là pháp bảo ngang cấp nhưng do chất liệu khác nhau cho nên hiệu quả luyện hóa cũng có sự khác nhau. Giống như một số cổ bảo, tuy rằng cũng là pháp bảo đỉnh cấp nhưng tài liệu luyện chế ra nó thường cao hơn nhiều so với pháp bảo cùng loại ngang cấp. Dù sao ở thời kỳ thượng cổ, thiên tài địa bảo càng nhiều hơn. Mà đúng lúc này, Trương Hằng cảm giác quang đoàn màu bạc trong đan điền mình càng lúc càng bành trướng, khiến Trương Hằng cảm thấy như sắp bùng nổ. Thấy tình cảnh này, trong lòng Trương Hằng kích động không thôi, rốt cục đã tới thời điểm cuối cùng. Lẳng lặng khoanh chân ngồi đó, thần thức Trương Hằng tiến nhập vào tầng một cổ tháp, một đám khẩu quyết không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Trên thực tế, Trương Hằng đã nhớ kỹ những khẩu quyết này, nhưng để ý việc thăng cấp thêm thuận lợi, Trương Hằng nhớ lại vài lần, càng thêm chắc chắn mới yên lòng, bắt đầu khởi động pháp quyết. Thông qua phương pháp bên trong đó, Trương Hằng khống chế từng đạo luyện hư linh khí tràn ra từ trong đan điền. Thông qua vài lần rèn luyện, luyện hư linh khí giờ phút này đã cường đại hơn không ít. Vẫn theo đường cũ, lấy quang đoàn màu bạc làm trung tâm, 9 đạo luyện hư linh khí tuần hoàn võng bắt đầu lại bắt đầu không ngừng lưu động. Theo công pháp tăng lên, Trương Hằng càng cảm thấy được chỗ thần bí khó lường của 9 đạo linh khí tuần hoàn võng này, dường như mỗi lần thăng cấp đều liên quan tới nó. Lúc này, Trương Hằng nhận ra 9 đạo luyện hư linh khí xung quanh này càng trở nên vững chắc. Luyện hư linh khí thuần khiết trong đan điền bắt đầu không ngừng tràn ra ngoài, 9 đạo luyện hư linh khí bên ngoài cũng ngày càng thêm mạnh mẽ. Cho tới một khắc, khi tất cả luyện hư linh khí thoát ra khỏi đan điền, Trương Hằng cũng cảm giác được lực khống chế của mình gần như đã đạt tới hạn mức cao nhất. Mặc dù ở thời điểm nhập môn công pháp, Trương Hằng có thể đồng thời khống chế 9 đạo linh khí lưu chuyển như ý trong cơ thể nhưng lúc này, việc khống chế luyện hư linh khí tuyệt đối có thể nói là khủng bố. Dù Trương Hằng đã đạt tới tầng 1 đại viên mãn nhưng cũng cảm thấy phái cố hết sức. 9 đạo luyện hư linh khí tráng kiện như tế xạ bắt đầu lưu chuyển bốn phía xung quanh màu quang đoàn màu bạc của Trương Hằng. Quang đoàn màu bạc trong đan điền cũng đã thong thả phát sinh biến hóa. Luyện hư linh khí trong quang đoàn màu bạc đã khô héo nhưng bản thân nó chính là sản phẩm do luyện hư linh khí đúc kết mà thành, cũng chính là một nơi tập trung thiên địa tinh túy trong cơ thể Trương Hằng. Nói cách khác, đây chính là nguồn suối luyện hư linh khí của Trương Hằng. Chỉ cần thứ này không bị thương tổn thì rất khó có thể hoàn toàn gây thương tổn cho Trương Hằng. Đương nhiên, đại bộ phận thiên địa tinh túy trong cơ thể Trương Hằng đều đã hóa thành các loại lực lượng, được chứa đựng các nơi trong cơ thể hắn. Mà luyện hư linh khí đang tuần hoàn bốn phía quanh quang đoàn màu bạc cũng đã bắt đầu nhỏ lại. Tuy nhiên, loại biến hóa ở trình độ này căn bản không thể dùng mắt thường mà thấy được, chỉ có thể thông qua thân thức, cẩn thận quan sát mới phát giác ra sự biến hóa rất nhỏ đó. Trương Hằng tập trung tinh thần, không ngừng vận chuyển luyện hư linh khí xung quanh thân thể đồng thời quan sát biến hóa thong thả của quang đoàn màu bạc ở trung tâm đan điền. Từ lượng biến tới chất biến cần phải có thời gian trôi qua từng chút một, Trương Hằng vẫn như trước. Không nóng nảy mà chậm rãi vận chuyển 9 đạo luyện hư linh khí theo khâu quyết. Toàn thân hắn mơ hồ lóe ra quang huy màu bạc, khiến khuôn mặt kiên nghị càng thêm nổi bật. Mà quang đoàn màu bạc trong cơ thể hắn đã không ngừng nhỏ lại. Trương Hằng cảm giác thời gian thật sự rất dài lâu. Rốt cục, qua chừng một tháng, quang đoàn màu bạc ở trung tâm đan điền đã biến nhỏ lại chừng một hạt đậu. Mặc kệ Trương Hằng cố gắng như thế nào, thể tích quang đoàn màu bạc này cũng không thể nhỏ hơn được nữa. Trương Hằng thở nhẹ một hơi, để 9 đạo luyện hư linh khí trở lại quang đoàn màu bạc này, giống như bọt biển hút nước. Những đạo luyện hư linh khí vừa mới tiếp cận quang đoàn đã nháy mắt bị nó hấp thu. Chỉ một lúc sau, 9 đạo luyện hư linh khí cường tráng đã toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong quang đoàn màu bạc kia. Khi những luyện hư linh khí này tiến vào quang đoàn màu bạc, Trương Hằng nghe được một thanh âm kỳ quái, cảm giác luyện hư linh khí đang bị quang đoàn màu bạc không ngừng cải tạo, phẩm chất lại chậm rãi tăng lên. Những luyện hư linh khí này cũng vì thế mà ngày càng ít đi. Lại qua thêm vài ngày, quang đoàn màu bạc ở trung tâm đan điền đã ổn định lại như bình thường, liên tục xoay tròn ở tốc độ cao. rốt cục đã tới thời khắc cuối cùng. Trương Hằng hít sâu một hơi, xuất ra một kiện pháp bảo đỉnh cấp từ trong túi trữ vật. Đây là một kiện pháp bảo công kích đỉnh cấp. Trương Hằng biết rằng pháp bảo đỉnh cấp uy lực cao hơn nhiều so với pháp bảo cao đẳng. Ở Tam Tinh vực, pháp bảo vực này phần lớn do tu sĩ phân thần kỳ nắm giữ, rất khó xuất hiện trên đời. Nếu để lão quái nguyên anh kỳ nào đó biết được giờ phút này Trương Hằng sắp lãng phí một kiện pháp bảo đỉnh cấp mình hàng ao ước thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào nữa. Không có chút tiếc nuối nào, một đoàn hỏa diễm màu bạc bắt đầu bốc cháy trên thân kiện pháp bảo đỉnh cấp này. Rất nhiều quang điểm màu bạc bắt đầu sinh ra trong đan điền Trương Hằng. Tuy nhiên, điểm khác biệt lần này chính là sau khi những quang điểm này tiến vào quang đoàn màu bạc thì lập tức bị hấp thu, cũng không có luyện hư linh khí mới được sinh ra. Mục đích lần luyện hóa này chính là đề cao phẩm chất của quang đoàn màu bạc ở trung tâm đan điền. Trương Hằng cảm giác quang đoàn màu bạc lúc đầu không ngừng hấp thu đám quang điểm màu bạc nhưng theo thời gian, tốc độ hấp thu càng lúc càng thong thả. Thiên địa tinh túy ẩn chứa trong pháp bảo công kích đỉnh cấp tương đương với một kiện pháp bảo phòng ngự cao đẳng. Sau khi Trương Hằng luyện hóa nửa canh giờ, cảm giác quang đoàn màu bạc đã bành trướng tới cực hạn, rốt cuộc không thể thu giữ thêm một chút quang điểm màu bạc nào nữa. Được rồi, chính là lúc này, Trương Hằng nhanh chóng thu hồi kiện pháp bảo đỉnh cấp còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết vào trong túi trữ vật, thông qua phương pháp trong cổ tháp. Tiến hành biến hóa quang đoàn màu bạc. Cuối cùng, quang hoa trong mắt Trương Hằng ngưng tụ thành một đạo điểm sáng. Phốc, hư không hỏa diễm trong thức hải hắn đột nhiên nảy lên một đoàn ngân diễm. Đoàn ngân diễm này như có linh tính, dưới sự khống chế của Trương Hằng đã tiến nhập vào trong đan điền, sau đó rơi xuống quang đoàn màu bạc. Đoàn hỏa diễm màu bạc đột nhiên bốc cháy trên quang đoàn màu bạc. Chỉ một lúc, nó đã hoàn toàn bao phủ lấy quang đoàn màu bạc. Dưới sự thiêu đốt của ngân diễm, quang đoàn màu bạc bốc cháy kịch liệt, thân mình cũng phát sinh biến hóa về chất. Mà dưới sự quan sát của Trương Hằng, toàn bộ đan điền đều bị đoàn ngân diễm thiêu đốt. Tình huống này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, thân ngoại hóa thân ngoại tạo thân. Trong đan điền, ngân diễm không ngừng đốt cháy quang đoàn màu bạc lớn chừng một hạt đậu ở trung tâm. Quang đoàn màu bạc này sau khi nén ép lột xác đã đạt tới cực hạn của tầng 1 đại viên mãn. Bên trong thậm chí còn ẩn chứa không ít những quang điểm màu bạc chưa luyện hóa được. Muốn từ tầng 1 tiến lên tầng 2 phải tăng quang đoàn màu bạc nguồn suối của luyện hư linh khí lên một tầng bậc mới. Nói như vậy, phẩm chất của luyện hư linh khí cũng phát sinh sự gia tăng về chất. Mà ngân diễm chính là chất xúc tác để quang đoàn màu bạc có sự lột xác cuối cùng. Dưới sự quan sát của Trương Hằng, ngân diễm cháy hừng hực, thiêu đốt toàn bộ đan điền. Mà quang đoàn màu bạc cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Dù sao quang đoàn màu bạc cũng chính là nguồn suối của luyện hư linh khí. Ngân diễm muốn luyện hóa nó cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, Trương Hằng cũng không để chuyện như vậy phát sinh, cẩn thận dùng thần thức quan sát. Phát hiện dưới sự đốt cháy của ngân diễm, thể tích của quang đoàn màu bạc đã từng bước giảm xuống, nhưng mức độ giảm đi cũng rất nhỏ. Biến hóa rõ ràng nhất chính là trung ương quang đoàn màu bạc bắt đầu sinh ra một ít chất lỏng màu bạc. Đây là kết quả nén ép cao độ quang đoàn màu bạc. Nhưng đoàn ngân diễm cũng chỉ thiêu đốt một thời gian ngắn cho nên số lượng chất lỏng này cũng còn rất ít. Trương Hằng hiểu được, hiện tại thứ hắn cần chính là thời gian. Đoàn ngân diễm không ngừng thiêu đốt, thời gian cũng trôi qua từng chút một. Theo thời gian trôi qua, Trương Hằng cũng hơi cảm thấy một trận mệt mỏi. Dù sao không phải đang luyện hóa ngoại vật, tự thân hắn cũng không có sự bổ sung. Cũng may, hắn chỉ sử dụng một đoàn nhỏ ngân diễm cho nên cũng tương đối kéo dài được thời gian. 10 ngày trôi qua, quang đoàn màu bạc trong cơ thể Trương Hằng đã có tới một nửa biến thành chất lỏng màu bạc. Trương Hằng cố gắng chống đỡ cũ cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, tiếp tục thao túng ngân diễm thiêu đốt. Rốt cục, lại qua thêm 10 ngày, Trương Hằng đã hoàn toàn chuyển hóa quang đoàn màu bạc thành chất lỏng màu bạc. Vẫn chưa kết thúc, Trương Hằng tiếp tục dùng ngân diễm đốt cháy đoàn chất lỏng màu bạc này. Trong quá trình này, Trương Hằng lại đưa nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương ra luyện hóa.